Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1040, công huân chế độ. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong mới vừa từ trong phòng tu luyện đi ra, mười mấy tên thần phục với Dương Phong tuyệt thế võ giả, liền nhau nhau chạy tới huyện nha, hướng Dương Phong biểu thị trung thành, nguyện ý nhận Dương Phong vì chúa công, cả đời vì Dương Phong hiệu lực. Cái này mười mấy tên tuyệt thế võ giả toàn bộ đều xuất từ Hàn Môn, thiên tư trác tuyệt, bởi vì công pháp cùng đan dược chờ tài nguyên tu luyện hạn chế, mà bị một mực vây ở tuyệt thế võ giả cảnh giới, không còn cách nào tấn thăng làm tiên thiên võ giả, mới sẽ nương nhờ vào Viên gia cùng Vương gia, mong muốn từ Viên gia cùng Vương gia trong tay đạt được cao cấp công pháp cùng tài nguyên tu luyện, tiến tới tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Cái này mười mấy tên tuyệt thế võ giả là huyện nha hộ vệ, thành vệ quân ở trong tuyệt đối chủ lực cùng lực lượng trung kiên. Nếu như có thể nhận được lòng trung thành của bọn hắn hiệu chung, Dương Phong đối với Bình An Huyền thành thống trị, tại không có triều đình xuất thủ tình huống phía dưới, đem sẽ vững như Thái Sơn, hạ đạt bất kỳ cái nào mệnh lệnh đều sẽ nhận được triệt để chứng thực. Không dám có người âm phụng Dương Vi, liền xem như Bình An Huyền thành ở trong danh gia vọng tộc cũng sẽ hạ thấp tư thái, không dám cùng Dương Phong đối kháng. Đồng thời, cái này mười mấy tên tuyệt thế võ giả nếu như toàn bộ tấn thăng làm tiên thiên võ giả, như vậy, Bình An Huyền thành thực lực đem sẽ nhận được cực lớn tăng lên. Thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu đem sẽ trực tiếp siêu qua tất cả huyện thành, thẳng bước gần biển quận quận thành Xích Thủy thành. Có điều, Dương Phong không phải người ngu, hắn nhưng sẽ không tùy ý đem trước mắt mười mấy tên tuyệt thế võ giả đề thăng làm tiên thiên võ giả, không có lập xuống đầy đủ công phu, vẻn vẹn chỉ là hướng mình biểu thị hiệu chung, chính mình liền ban cho đan dược cùng công pháp để bọn họ tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Thiên hạ xuống nhưng không có chuyện tốt như vậy tình. Trong lòng sớm đã dự định Dương Phong, nhìn xem quỳ gối huyện nha đại sảnh bên trong, hướng mình biểu thị hiệu chung mười mấy tên tuyệt thế võ giả, lớn tiếng nói ra, ta tiếp nhận các ngươi hiệu chung, các ngươi đều đứng lên đi. Nghe được Dương Phong lời nói, mười mấy tên tuyệt thế võ giả lập tức đứng dậy, phân ngồi tại đại sảnh hai bên, dùng vô cùng nóng cùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dương Phong, chờ đợi Dương Phong lời kế tiếp. Ta biết mục đích của các ngươi, các ngươi là muốn công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí chờ tài nguyên tu luyện, lấy liền có thể tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Ta có thể minh xác nói cho các ngươi, trong tay của ta công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí chờ tài nguyên tu luyện rất nhiều, chẳng những có thể lấy để các ngươi tấn thăng làm tiên thiên võ giả, liền xem như tông sư võ giả cùng đại tông sư võ giả cũng không là không có khả năng. Có điều, trong tay của ta công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí cũng không phải rau cải trắng, có thể tùy tiện tiễn cho các ngươi. Các ngươi mong muốn đạt được công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí chờ tài nguyên tu luyện có thể, nhưng mà các ngươi nhất định phải lấy ra tương ứng công huân. Chỉ cần có đầy đủ công huân, ta sẽ có thể giúp các ngươi tấn thăng làm tiên thiên võ giả, tông sư võ giả, thậm chí đại tông sư võ giả. Ta chỗ này có một bản công huân có thể hối đoái vũ khí, công pháp, võ kỹ, đan dược chờ tài nguyên tu luyện hối đoái danh sách. Các ngươi có thể cầm lấy đi cẩn thận nhìn một chút. Đồng thời ngày mai ta sẽ ở huyện nha ở trong tuyên bố nhiệm vụ cùng với tương ứng công huân ban thưởng. Các ngươi có thể tự chủ tiếp nhận nhiệm vụ, tại hoàn thành nhiệm vụ đằng sau liền có thể đạt được tương ứng công huân, tại thu hoạch mong muốn công pháp, võ kỹ, đan dược, vũ khí chờ tài nguyên tu luyện nhìn thấy mười mấy tên tuyệt thế võ giả, ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong vung tay lên, mấy chục bản đã sớm chuẩn bị xong công huân bảng hối đoái hướng mười mấy tên tuyệt thế võ giả bên người bay đi, bị mười mấy tên tuyệt thế võ giả tiếp lấy, vội vàng cẩn thận tra duyệt đứng lên. Dương Phong chuẩn bị lợi dụng công huân chế độ, cho tất cả mọi người vừa ra mặt cơ hội, chỉ cần có đầy đủ công huân, liền có thể đạt được mong muốn bất luận cái gì tài nguyên, trở thành cường giả tuyệt thế. Mà mong muốn đạt được đầy đủ công huân, nhất định phải hoàn thành chính mình bố trí nhiệm vụ, từ đó để vô số võ giả vì chính mình hiệu lực. 1000 công huân liền có thể hối đoái một cái thượng phẩm tinh nguyên đan. Có 7 tầng tỷ lệ đả thông hai mạch nhâm đốc, tấn thăng làm tiên thiên võ giả, thật sự là quá tốt, ta nhất định muốn đạt được 1000 công huân. 2000 công huân liền có thể hối đoái một vốn có thể tu luyện tới tông sư chi cảnh công pháp Hỗn Nguyên Vô Cực Công, thật là làm cho người rất hưng phấn. Ta nhất định muốn đạt được 2000 công huân. 10 vạn sao công huân liền có thể hối đoái một bản tu luyện đến đại tông sư đỉnh phong chi cảnh Liệt Dương Công. Ta nếu là có thể đạt được 10 vạn sao công huân liền tốt. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Huyện nha đại sảnh ở trong mười mấy tên tuyệt thế võ giả, nhìn tới trong tay hối đoái danh sách, nhào nhào nhãn tình sáng lên, không tự chủ được nhẹ giọng kinh hô lên. Tốt, những thứ này hối đoái danh sách, ta rất nhanh liền sau đó phát đến thành vệ quân cùng huyện nha hộ vệ đội bên trong. Tất cả thành vệ quân cùng huyện nha hộ vệ đội đã dưới trướng của ta võ giả đều có thể hưởng thụ được hối đoái danh sách bên trên phúc lợi. Các ngươi xuống nghỉ ngơi cho khỏe một chút, ngày mai nhiệm vụ danh sách sẽ xuất hiện, các ngươi có thể xác nhận tương ứng nhiệm vụ, đạt được công huân. Nghe được huyện nha đại sảnh ở trong mười mấy tên tuyệt thế võ giả kinh hô thanh âm, Dương Phong mỉm cười, phất phất tay nói, sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đem huyện nha một cái sân rộng với tư cách tuyên bố nhiệm vụ điện, đem vô số nhiệm vụ gián thiếp tại nhiệm vụ đại điện ở trong, mặc cho dưới trướng võ giả xác nhận. Dương Phong bố trí nhiệm vụ rất nhiều cũng rất tạp, nhưng đại bộ phận đều là thanh trừ nạn trộm cướp, thu hẹp lưu dân, trấn áp hương trấn người phản kháng, thu thập linh dược, giữ gìn trong thành trị an, chờ đơn giản dễ dàng hoàn thành, lại có thể yên ổn lòng người nhiệm vụ. Nhìn thấy Dương Phong ban bố nhiệm vụ, Dương Phong dưới trướng võ giả nhao nhao sắc mặt đại hỉ, bắt đầu xác nhận mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà cái kia mười mấy tên tuyệt thế võ giả thì nhao nhao xác nhận độ khó khăn nhất, công huân rất nhiều nhất, dày tiểu phỉ nhiệm vụ. Xác nhận nhiệm vụ đằng sau, Dương Phong dưới trướng võ giả tính tích cực tăng nhiều, nhào nhào đi bắt đầu chuyển động. Huyện nha ở trong nhị tam lưu võ giả, từ Dương Phong dưới trướng lương cửa hàng nhận lấy đại lượng lương thực đằng sau, liền bắt đầu ở trong thành chiêu mộ bên trong chiến sĩ cấp cao, tạo thành một chi đội trị an, ở trong thành cùng khu vực ngoại thành thiết lập cứu tế điểm, cứu tế những cái kia chạy nạn lưu dân, cũng đem lưu dân tiến hành đăng ký tổ chức, đem dàn xếp tại một cái điểm an trí ở trong. Huyện nha ở trong nhất lưu võ giả thì đi Bình An huyện thuộc hạ hương trấn, trấn áp một chút công khai phản đối Dương Phong hương trấn thổ hào, đem những thứ này hương trấn thổ hào tài phú siêu cạo sạch sẽ, đưa vào Dương Phong khố phòng bên trong. Cũng các nơi hương trấn làm bên trong tuyển ra nguyện ý nương nhờ vào Dương Phong cường giả đảm nhiệm hương trấn trưởng trấn, mà thành vệ quân thì tại mười mấy tên tuyệt thế võ giả dẫn dắt phía dưới, chia một số cái đội ngũ, tại đường ra hệ thống tình báo chỉ dẫn phía dưới, đi tất cả tên phỉ đồ cứ điểm, đem Bình An huyện phụ cận đạo tặc tiêu diệt hết sạch, giải quyết Bình An huyện các nơi tai họa ngầm, theo thành vệ quân cùng huyện nha võ giả trùng trùng điệp điệp hành động. Bình An huyện dung chuyển lòng người nhanh chóng sao ổn lại. Huyện thành ở trong gia tộc quyền thế thế nhà nhau nhau thành thành thật thật thấp giọng làm người. Mà dân chúng trong thành thì bắt đầu tán đồng Dương Phong cái này huyện lệnh. Trong thành tán tu quy tắc này mong chờ chờ lấy thành vệ quân cùng huyện nha hộ vệ đội khuếch. Trương Chiêu tiến vào thành vệ quân cùng huyện nha hộ vệ đội hệ thống. Hưởng thụ công huân chế độ phúc lợi. Một tuần sau, tại thành vệ quân cùng huyện nha hộ vệ đội hăng hái làm nhiệm vụ thời điểm. Đường Uyển đi tới huyện nha đại sảnh, hướng về phía ngồi tại chủ vị bên trên Dương Phong nói ra. Dương Phong, người cái này thật là đại thủ bút a. Vì đạt được Bình An huyền thành lòng người, mời chào một chút thủ hạ. Vậy mà ném ra công huân chế độ, chuẩn bị trắng trợn phát ra công pháp cao cấp võ kỹ đan dược vũ khí. Ngươi đây là tại khiêu chiến thế nhà danh giới cuối cùng. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta cái này cũng là không có cách nào đi. Ta người cô đơn một cái, nhưng không có những cái kia thế nhà cường đại nội tình. Dưới trướng có vô số cường giả cùng trung thực dưới tay. Chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến thu hoạch một nhóm trung thành hạng người. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, Dương Phong, ngươi làm như vậy sẽ đắc tội tất cả thế nhà, thành vì tất cả thế nhà địch nhân. Hiện tại thiên hạ đại loạn, tất cả đại thế nhà chính đang bận bịu tranh quyền đoạt lợi, cướp đoạt bàn, tại thêm bên trên thế lực của ngươi nhỏ yếu, lực ảnh hưởng có hạn, tạm thời sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Đợi đến tất cả đại thế nhà thế lực một lần nữa đi đến một cái cân bằng, an lĩnh lại đằng sau, liền sẽ trước đến tìm ngươi gây chuyện. Đến lúc đó ngươi nhưng là nguy hiểm. Vì lẽ đó ta đề nghị ngươi tốt nhất hủy bỏ công huân chế độ. Không muốn trắng trợn phát ra công pháp cao cấp võ kỹ đan dược. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong mỉm cười, ngữ tức giận bình thản nói ra. Đường tiểu thư, các loại đại thế nhà kịp phản ứng thời điểm, ta cũng đã có cùng thiên hạ là địch, trấn áp thiên hạ thực lực, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Đường tiểu thư chỗ Đường gia cũng là thế nhà, không biết là có hay không còn nguyện ý hợp tác với ta. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển khẽ mỉm cười nói, Dương Phong, Đường gia mặc dù là thế nhà, nhưng chỉ là một cái tam lưu thế nhà. Trời sập xuống có người cao đỡ đòn. Chúng ta Đường gia nhưng đại biểu không được thiên hạ thế nhà. Không cần thiết vì thiên tài thế giới cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nếu có thể lời nói, chúng ta Đường gia nguyện ý phái ra một bộ phận đệ tử đến ngươi dưới trướng hiệu lực. Hưởng thụ công huân chế độ phúc lợi. Không biết Dương Phong ngươi có tiếp nhận hay không? Đường Uyển vừa mới nói ra, Dương Phong liền khẽ mỉm cười nói, có thể, chỉ muốn các ngươi người của Đường gia nguyện ý tiếp nhận ta chế định quy củ. Hoàn toàn có thể hưởng thụ công huân chế độ phúc lợi. Bất quá, nếu như các ngươi Đường gia người vi phạm ta chế định quy củ, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Uyển khẽ cười nói, đương nhiên, nếu chúng ta người của Đường gia đến ngươi dưới trướng hiệu lực, đương nhiên muốn nghe từ quy củ của ngươi. Đây là đế quốc hoàng thất phía dưới Bình An huyện làm cho nghị định bổ nhiệm. Có cái này nghị định bổ nhiệm, ngươi chính là Bình An huyện thành danh phù kỳ thực huyện lệnh. Còn có, đây là ngươi dược liệu cần thiết, ta đều mang cho ngươi đến rồi. Nghe được Đường Uyển lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, kiểm tra một chút nghị định bổ nhiệm cùng dược liệu, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, cùng Đường Uyển tùy ý nói chuyện phiếm một lúc, liền đem chính mình nhận được hoàng thất nhận lệnh tin tức truyền bá ra ngoài, làm Bình An huyền thành lòng người càng thêm an định xuống. http://www.sop.com.xt 90316 phần 20.727.754. HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.